Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 211. Xí nghiệp 3 năm quy hoạch. Hát đi tập đoàn công ty thành lập. Hạng thứ nhất công tác chính là xây dựng hai tòa sòng bạc khách sạn. Caesar Hoàng Cung khách sạn lớn cùng Venetian khách sạn. Trước đây đã tiến hành rồi thiết kế gọi thầu. Toàn Mỹ tốt nhất mấy nhà thiết kế công ty toàn bộ tham dự vào. Bây giờ đã đưa ra thiết kế đồ. Được cổ đông tán thành. Caesar Hoàng Cung mô phỏng theo Roma thời kỳ kiến trúc. To lớn hùng vĩ. Trong phòng vàng son lộng lẫy. Bên trong có rất nhiều Roma thời kỳ điêu khắc. Ngoại bộ có một cái to lớn suối phun. Hoàn toàn mô phỏng theo thành Roma Chevi suối phun. Chevi suối phun lại gọi thiếu nữ suối phun. Cũng gọi là ao cầu nguyện. Baroque thức kiến trúc nghệ thuật kiệt tác. Là thành Roma to lớn nhất nổi danh nhất suối phun. Là Roma tượng trưng một trong. Roman Holiday liền từng ở nơi này lấy cảnh. Venetian khách sạn mô phỏng theo chính là thành phố nước Venice. Cùng lúc trước hát đi làm ra dao động xã hội đen gia tộc PPT đồ gần như. Này hai tòa sòng bạc xây dựng. Caesar Hoàng Cung khách sạn lớn giao cho Mỹ Thông bất động sản khai phá công ty. Venetian khách sạn giao cho một nhà khác loại cỡ lớn công ty xây cất. Hai tòa sòng bạc đồng thời khởi công xây dựng. Cùng lúc đó HD tập đoàn tổng bộ, HD cao ốc cũng đồng thời khởi công. Vẫn như cũ do Mỹ Thông bất động sản phụ trách xây dựng. Nhà lớn thiết kế sáng tạo là HD cung cấp. Phía dưới cái bệ là hình tròn. Trung gian là hình vuông cao ốc. Ý vì là trời tròn đất vuông. Thực chính là tiền đồng tạo hình. Đại biểu nhiều kiếm thêm tiền. HD lý tưởng chính là như thế tục. Làm công tổng bộ tạm thời ở Los Angeles. Chờ HD cao ốc dựng thành sau. Gặp chuyển đến Las Vegas. Los Angeles cao ốc trở thành phân bộ. HD tập đoàn tổng bộ. Chủ tịch văn phòng. HD đem Andy gọi tới. Andy. Ta cảm thấy đến HD tập đoàn tất yếu làm một cái tương lai phát triển quy hoạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Có mục tiêu mới có cách hướng về. Có cách hướng về mới có động lực. Lớn đến quốc gia, nhỏ đến cá nhân, thực đều nên lập ra một cái tương lai kế hoạch. Như vậy mới có thể không cho tới ngơ ngơ ngác ngác. Hậu thế Trung Quốc chính là dựa vào 5 năm quy hoạch. Một bước một cái vết chân đi tới. Lão bản. Chúng ta nghĩ đến cùng đi. Ta gần nhất chính đang thu dọn quy hoạch. Có điều có nhiều chỗ còn cần hướng về ngài xin chỉ thị. Bởi vì này dính đến HD tập đoàn sự phát triển của tương lai phương hướng. Andy nói. Trong lòng ta cũng có chút ý kiến. Vậy hai chúng ta ngày hôm nay liền tán gẫu một hồi tương lai giàn giáo. HD nói. Ở HD trong lòng. Tương lai HD tập đoàn gặp có mấy trụ cột lớn sản nghiệp. Mà xếp ở vị trí thứ nhất chính là truyền thông sản nghiệp. Hiện tại HD tập đoàn truyền thông sản nghiệp bao quát ABC phát thanh công ty. HD công ty điện ảnh. Global thời báo. Playboy tạp chí xã. ABC radio. HD đĩa nhạc công ty. HD cò môi giới công ty. Có thể nói đã hình thành tài sản sự nghiệp của chính mình liên. Đối với HD đem truyền thông sản nghiệp xếp ở vị trí thứ nhất Andy không kỳ quái. HD trước đã từng nói với hắn quyền lợi định vị. Phía trên thế giới này quyền lợi có thể chia làm quân sự quyền lên tiếng, chính trị quyền lên tiếng, kinh tế quyền lên tiếng, văn hóa quyền lên tiếng cùng dư luận quyền lên tiếng. Cuối cùng còn có ngoại giao quyền lên tiếng. Truyền thông sản nghiệp chính là nắm giữ dư luận quyền lên tiếng và văn hóa quyền lên tiếng. Là phi thường lợi hại vũ khí. Nắm giữ dư luận quyền. Rất nhiều chính khách đều sẽ sợ ngươi. Hơn nữa dư luận quyền cũng có thể trở thành kiếm tiền mạnh mẽ công cụ. Ta quy hoạch là tiếp tục mở rộng ABC đài truyền hình số lượng. Hiện tại trên danh nghĩa là bao trùm toàn Mỹ. Có thể xa xôi khu vực vẫn như cũ không có bao trùm. Hiện tại chúng ta đài truyền hình số lượng là 118 tòa. Tranh thủ trong 5 năm đạt đến 200 tòa trở lên. Thử nghiệm khai thác nước ngoài thị trường. Tỉ như nước láng giềng Canada cùng Mexico. Ở nơi đó thành lập điện TV đài. Còn có hải ngoại thị trường. tỷ như ở Hồng Kông, Nhật Bản thành lập điện TV đài. Tuy rằng không thể trực tiếp, có thể đem tiết mục Nazi quá khứ truyền phát tin. Global thời báo tiếp tục gia tăng chống đỡ, cường độ, tranh thủ ở 2 trong 5 bao trùm toàn cầu. Dù cho một số địa phương bạc yếu một chút, cũng phải có một cái lan truyền âm thanh đường nối. Tạp chí chỉ có Playboy, vẫn là quá đơn bạc, thích hợp nhiều người diện quá nhỏ. Ta dự định làm một bản tân tạp chí, mô phỏng theo độc giả trích văn. Có thể gọi độc giả, cũng có thể gọi thanh niên trích văn. Phần này tạp chí không cần theo đuổi giá cao. Cùng độc giả trích văn như thế 30 sen một bản. Chủ yếu nhất là mở rộng thích hợp nhiều người phạm vi. Cho tới công ty điện ảnh phương diện không cầu nhiều, chỉ cầu tinh phẩm, đem càng nhiều tinh lực đặt ở chế tác phim truyền hình cùng game show tiết mục trên. Ta dự đoán đĩa nhạc nghiệp gặp càng ngày càng phát đạt. Gia tăng đối với đĩa nhạc công ty tập trung vào, chọn người mới đem bọn họ bồi dưỡng thành minh tinh. Cuối cùng HD nhớ tới cái gì? Đối với Andy nói, Andy ngươi biết Paramount dự luật sao? Ngài là nói tối cao pháp viện đối với 8 đại công ty điện ảnh chống độc quyền phán quyết. Không phải đã tạm dừng sao? Andy kinh ngạc nói. HD lắc đầu một cái. Ta có bên trong tin tức. Paramount dự luật năm nay liền sẽ chính thức có hiệu lực. Nếu như cao nhất pháp phán quyết có hiệu lực, vậy những thứ này đại công ty điện ảnh phát hành công ty cùng rạp chiếu phim sẽ bị mạnh mẽ chóc ra. Người cảm thấy đến gặp xảy ra chuyện gì? Tin tức này cũng không phải cái gì bên trong tin tức, mà là HD trí nhớ của kiếp trước. Có điều Andy không biết. Lấy hiện tại HD giao thiệp. HD nói là cao tầng tin tức truyền đến hắn một điểm không nghi ngờ. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta có thể sớm chuẩn bị bán khống. Andy có chút kích động nói. Không sai. Chuyện này ngươi nhìn chằm chằm điểm. Thích hợp thời cơ ra tay kiếm lời một cái. HD cười nói. Lão bản, ngài không có ý định hoạt động một hồi. Điểm thu mua sản nghiệp cái gì? Andy hỏi. HD cười lắc đầu một cái. HD phim vẫn cũng không có làm phát hành cùng rạp chiếu phim. Cũng là bởi vì ta biết sẽ phát sinh chống độc quyền phán quyết. Hiện tại càng sẽ không nhúng tay. Sau này HD phim quan trọng nhất tác dụng chính là đài truyền hình tài nguyên căn cứ. Nói xong, truyền thông nghiệp. HD nói tới tập đoàn cái thứ hai trụ cột, bảo an công ty, nếu như nói truyền thông là HD con gái ruột, cái kia bảo an công ty chính là HD con trai ruột. Từ đầu đến cuối HD không có để bất luận người nào, bất kỳ ngoại bộ thế lực tham dự tiến vào bảo an công ty. Lúc trước mấy cái huynh đệ, thực nguyên bản hắn hoàn toàn có thể cho bọn họ sắp xếp chức vị rất cao. Có thể HD không có. Bởi vì những người này mới là hắn thân thiết nhất cái thủ hạ. Đừng xem Richard, Henry, Matthew, Neil những người này chỉ là bảo an công ty tổ trưởng. Nhưng bọn họ tiền lương nhưng vượt xa bên ngoài những người kia. Hơn nữa còn có lợi nhuận chia hoa hồng. Đối với HD bảo an công ty, HD xưa nay không hy vọng hắn kiếm tiền. Có thể nuôi sống chính mình từng bước phát triển tự nhiên tốt nhất. Coi như đền tiền, HD cũng sẽ từ tập đoàn địa phương khác nắm tiền thiếp cho hắn. HD bảo an công ty tồn tại, là HD sản nghiệp to lớn nhất an toàn bảo đảm. HD đối với Andy nói, hiện tại HD bảo an đã cùng Los Angeles, San Francisco, Las Vegas cục cảnh sát đạt thành quan hệ hợp tác. Còn thành thị khác, ta dự định tạm thời dừng lại. Nếu như chính phủ cảm giác chúng ta trở thành uy hiếp, phiền phức liền đến, hiện tại còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng, chúng ta chủ động dừng lại đỡ phiền phức, đón lấy công tác chính là cày sâu quốc bẫm, tăng nhà máy chế biến hộ vệ bộ, California tập đoàn tài chính nhiều như vậy sản nghiệp công ty, nhiều cùng bọn họ câu thông, nếu như tiếp nhận những này nhà xưởng bảo an công tác, cũng là bút không nhỏ nghiệp vụ. Còn có minh tinh hộ vệ bộ, sau này cho minh tinh cùng đại nhân vật cung cấp thiếp thân bảo an. Cái này nghiệp vụ hiện tại cần người càng ngày càng nhiều. Còn có thể thành lập một cái vận tải, bộ phận dịch vụ. Mấy ngày trước ta xem báo, Mặt trên nói ở một ít vùng biển, hải tặc hoạt động vô cùng hung hăng ngang ngược. Chúng ta có thể khai triển cùng thuyền hộ vệ, thậm chí sau đó có quân hạm, trực tiếp một đường hộ vệ quá khứ. Nếu như những hải tặc kia dám xuất hiện, trực tiếp nắm tàu chiến oanh. Cái thứ ba trụ cột sản nghiệp, ngân hàng Wells Fargo. Ngân hàng Wells Fargo là tương lai tập đoàn hạt nhân. Tương lai mấy năm HD ý nghĩ là phát triển trở thành toàn quốc tính ngân hàng. Ở mỗi tòa thành thị đều có một nhà trở lên phân bộ. Cái kế hoạch này ở mua ngân hàng Wells Fargo sau, cũng đã thiết lập sẵn. HD tối ý nghĩ mới, là để ngân hàng Wells Fargo thành lập Angel Investment bộ ngành. HD ưu thế lớn nhất chính là đối với xu thế tương lai hướng đi báo trước. Tương lai những người nghe nhiều nên thuộc công ty lớn rất nhiều đều còn chưa có xuất hiện. Nếu như thành lập một nhà đầu tư công ty, có tương lai công ty lớn tìm đến cửa, lựa chọn đầu tư bọn họ, tương lai sẽ có ngàn lần vạn lần tiền lời. HD muốn đem ngân hàng Wells Fargo chế tạo thành tương lai cao thịnh. Thứ tư trụ cột sản nghiệp, đánh bạc nghiệp, cái này không cần nhiều lời. Las Vegas là trọng yếu nhất. Hiện tại đã có HD Hotel, còn có chính đang xây dựng Caesar Hoàng Cung khách sạn lớn cùng Venetian khách sạn. Hình thành sản nghiệp quân, cái này chuyện làm ăn muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. Có điều xây dựng kỳ muốn 2 năm trở lên, vì lẽ đó cụ thể công tác 2 năm sau đó lại sắp xếp là được. Hiện tại trọng điểm là phái người nhìn chằm chằm xây dựng tình huống là tốt rồi. Mà HD nhắc tới thứ 5 trụ cột sản nghiệp, HD chuỗi siêu thị, điều này làm cho Andy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến lão bản gặp đưa ánh mắt chăm chú vào ngành bán lẻ trên. Lão bản, ngài muốn làm thương trường siêu thị. Andy hỏi, tương lai là tiêu phí thời đại. Mọi người gặp càng ngày càng chú trọng tiêu phí. Ngành bán lẻ tất nhiên quật khởi. Hơn nữa ngành bán lẻ còn có một chỗ tốt. Vậy thì là tiền mặt bò sữa. Ta dự định là, ở toàn Mỹ các thành phố lớn thành lập chuỗi siêu thị. Vị trí không cần tuyển ở trung tâm thành phố, mà là tuyển ở đoàn người càng tập trung khu vực bên cạnh. Mua đất, kiến tạo cất vào kho thức siêu thị. Chúng ta chính mình thương phẩm có thể tiến vào siêu thị. Còn có thể hấp dẫn công ty khác tiến vào. Tương lai thành thị phát triển, chậm rãi sẽ biến thành trung tâm. Thổ địa cũng sẽ tăng trị. Andy suy nghĩ một chút nói rằng, lão bản, nếu như xây dựng nhiều như vậy siêu thị, sản phẩm loại lấy vạn loại tính toán, tài chính áp lực sẽ rất lớn. HD lắc đầu một cái, cười nói, không, ta không cho bọn họ tiền, mà là bọn họ cho ta tiền. Nghiêm chỉnh mà nói ta HD chuỗi siêu thị, không phải từ bọn họ nơi đó nhập hàng ra bên ngoài bán. Mà là cho thương gia cung cấp một cái tiêu thụ bình đài. Ngươi hướng về ta chỗ này bãi hàng tiêu. Thụ, là ngươi cho ta tiền. Siêu thị có thể thu bãi hàng phí. Cũng có thể cùng công ty ký tên trích phần trăm thỏa thuận. Như vậy siêu thị sẽ không có bất kỳ tiền hàng áp lực. Có đúng hay không? Andy rất là kinh ngạc nhìn về phía HD. Còn có thể như vậy phải không? Làm sao không thể? TV mua sắm trên sản phẩm, không đều là chúng ta phụ trách tiêu thụ, sau đó nắm đề điểm chia làm sao? Này cùng đặt tại siêu thị khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, để những này thương gia ngoan ngoãn lại đây bãi hàng khẳng định không dễ dàng. Có thể chúng ta có ABC đài truyền hình cái này tuyên truyền lợi khí. Có thể nói cho những người thương gia, phàm là ở HD chuỗi siêu thị tiêu thụ thương phẩm. Cũng có thể hưởng thụ TV mua sắm tuyên truyền phúc lợi. À, cái kia TV mua sắm thời gian e sợ không đủ chứ. Ha ha, lại mở một cái toàn quốc tính kênh. Mỗi ngày cố định thời gian chuyên môn giới thiệu sản phẩm. Thậm chí trực tiếp để người chủ trì ở trong siêu thị tuyên truyền. Giới thiệu sản phẩm tốt xấu. Cách dùng chờ chút, tên ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi phố mua sắm. Andy là thật sự khâm phục lão bản con này não. Tùy tiện vừa nghĩ chính là tuyệt diệu biện pháp. Đương nhiên, những này biện pháp cũng phải sản nghiệp chống đỡ. HD đem truyền thông ngành nghề đặt ở tập đoàn sản nghiệp vị thứ nhất không phải không nguyên nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,